Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, nhân thế gian đến cứu viện. Cái bộ này thiên tàm ti bảo y, không phải là ngang ngửa bảo vật, bởi vì đây là một bộ chuẩn chí bảo. Năm đó đạo lăng dựa vào một đoạn ống tay áo, sức chiến đấu đều tăng cường rất nhiều. Có thể nếu là cái bộ này mặc lên người, vậy thì có chút khủng bố. Gia trì sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Đạo lăng không nghĩ tới Yêu Tiểu Thanh sẽ đem thứ quý trọng như thế đưa cho mình. Hắn không nhịn được hồi tưởng lại ngày xưa triệt đi trên người nàng bảo y. Người sau đối với hắn gọi đánh gọi giết cảnh tượng. Hắn có chút hồi ức huyền vực từng trải rất nhiều chuyện. Cái gì không tốt lúc trước ngươi không là rất muốn sao? Yêu Tiểu Thanh cúi đầu. Nàng cổ thon dài, sau gáy da thịt trắng nõn hiện ra một chút đỏ bừng. Phong tình động lòng người, liền như vậy khẽ hừ một tiếng. Cái kia không là tình huống không giống nhau, đạo lăng lắc lắc đầu. Có chút lúng túng, nghĩ thầm cái tên này rất thù dai. Chuyện này đều qua đến mấy năm ni, ngươi đến cùng có muốn hay không? Yêu Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, óng ánh da thịt mang theo từng tia đỏ ửng, mạnh mẽ lườm hắn một cái, gò má nàng có chút nóng lên. Vật này dù sao cũng là nàng thiếp thân mặc rất nhiều năm y vật, cũng không biết làm sao liền quỷ thần xui khiến đưa cho hắn. Hơn nữa còn là ngày xưa đại cửu nhân, muốn, làm sao không muốn. Đạo lăng đi tới liền đem thiên tàm ti bảo y lấy tới. Cảm giác cái này cũng là của nàng có ý tốt, phỏng chừng lo lắng cho mình xuất hiện cái gì bất ngờ. Chờ đã, Yêu Tiểu Thanh con ngươi nhìn thiên tàm ti bảo y. Nàng cắn răng môi đỏ nói rằng, đạo lăng ngẩn người. Hắn lườm một cái nói, vậy thì hối hận rồi, này cũng quá nhanh đi, ta còn không dùng một chút, ai hối hận rồi, đưa cái này cho ta. Yêu Tiểu Thanh đỏ mặt đem một đoạn ống tay áo cầm tới, nắm ở lòng bàn tay bên trong, u oán hừ nói, ồ, cái này ngươi tìm tới a? Đạo lăng có chút bất ngờ, lúc trước hắn rơi đến hỏa thần sơn bên trong, còn tưởng rằng vật này mất rồi, không nghĩ tới bị Yêu Tiểu Thanh lại tìm tới. Hừ, lúc trước bị ngươi cướp đi, hiện tại vật quy nguyên chủ. Cái này ống tay áo hiện tại là của ta. Yêu Tiểu Thanh dương nộ hừ nói, muốn đưa sẽ đưa một bộ đi, thiếu một cái khẳng định uy năng giảm nhiều. Đạo lăng liếc một cái đoạn này ống tay áo, mặt dày nói. Yêu Tiểu Thanh tức giận nhìn một chút hắn, xem đạo lăng một trận sợ hãi, nàng phận uất nói, ngươi có phải là đều không muốn, không muốn liền trả lại cho ta đi, đưa ngươi đồ vật còn có cò kè mặc cả, cố gắng, ta không muốn, liền muốn những này. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, đem thiên tàm ti bảo y cất đi. Yêu Tiểu Thanh nắm ống tay áo, nhìn một chút hắn, cắn môi nói, cái kia vậy ngươi đi nhanh đi, sau đó có khác người đánh tới, đến thời điểm liền nguy hiểm rồi. Tốt lắm, ta đi trước, có cơ hội trở lại thăm ngươi. Đạo lăng gật gật đầu, quay đầu đi ra phía ngoài. Ai muốn ngươi đến xem monster? Yêu Tiểu Thanh quyệt quyệt miệng, không chịu nổi nở nụ cười dưới. Nàng nhấc lên mí mắt nhìn từ từ rời đi thiếu niên, há miệng nói rằng, cẩn thận một chút nha. Đạo lăng nghe được câu này, thân hình của hắn dừng một chút, liền phất phất tay, thân hình từ từ biến mất ở thái cổ thần sơn bốn phía. Thái cổ thần sơn chung quanh đây đã không ai tồn tại, rất nhiều người đều quay lại. Bởi vì vừa nãy có tin tức truyền tới, Thánh chiến chi địa mở ra thời gian phỏng chừng ngay ở này trong vòng 10 ngày, đây mới là trọng yếu nhất. Thánh chiến chi địa mở ra thời gian mỗi một lần đều dài đằng đẵng, mà mỗi một lần mở ra đều tạo ra được rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu chân long bi các đại chiến bảng bài vị. Trên căn bản đều là ở thánh chiến chi địa lưu lại thứ tự. Có thể nói là uy thế vạn cổ năm tháng đây chính là vô tận huy hoàng một trận chiến. Vạn người chú ý đạo lăng một khắc đều không có dừng lại. Nhanh chóng ra bên ngoài giới vượt qua. Hắn cảm giác trong này quá nguy hiểm. Hắn phỏng chừng đánh giết bằng tộc vương hầu tin tức lập tức liền truyền tới. Nếu như bằng tộc cường giả đánh tới, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Vượt qua đầy đủ mấy ngàn dặm, đạo lăng đi tới một mảnh u tĩnh núi rừng bên trong. Bước chân của hắn ngừng lại, con mắt dò xét ở bốn phía, quát lên, là ai đi ra đi, ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy, cảnh giác, ta xem là ở nổ ta. Tiểu gia hỏa rất thông minh, thanh âm già nua truyền tới. Đây là một lão già chậm rãi đi ra, dùng âm lãnh con mắt nhìn đạo lăng, là ngươi, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên là ông tổ nhà họ Tiền giết tới. Hắn trong lúc nhất thời thất sắc, làm sao đều không nghĩ ra, ông tổ nhà họ Tiền nhân vật như thế, dĩ nhiên vẫn ngủ đông ở Thái Cổ Thần Sơn bốn phía, không muốn làm bừa. Ta biết ngươi có ngũ hành thánh tháp thứ chí bảo này, thế nhưng rất đáng tiếc ngươi động không được, ông tổ nhà họ Tiền cười nhạt nói. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, hắn bây giờ căn bản liền nhúc nhích không được, cả người đều bị cầm cố, đừng nói lấy ra bảo vật, liền là nguyên thần đều bị một loại quỷ dị năng lượng trấn áp, đạo lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Bởi vì vùng không gian này không tồn tại, hắn phát hiện mình tiến vào một cái trong lĩnh vực, khẳng định tiến vào ông tổ nhà họ Tiền bên trong lĩnh vực bộ, phiền phức lớn rồi, đạo lăng nắm đấm. Nắm chặt, không nghĩ tới sẽ ở cống ngầm bên trong lật thuyền, ông tổ nhà họ Tiền xuất hiện, là hắn kiên quyết không có dự đoán được, ngươi quá để ta bất ngờ, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có nhiều như vậy lá bài tẩy. Cái kia ngũ hành thánh tháp rất đáng sợ. Nếu là hiện tại bộc phát ra lão phu đều rất khó chấn áp lại, ông tổ nhà họ Tiền không nhanh không chậm nói rằng, đạo lăng đã là hắn tù nhân, ông tổ nhà họ Tiền còn có cái gì không yên lòng, ngươi cũng là một tôn đại nhân vật, dĩ nhiên đánh lén ta một tên tiểu bối, cũng không xấu hổ sao, đạo lăng hai con mắt theo dõi hắn, sắc mặt phi thường hắc. Một đời thiên thần dĩ nhiên dưới ám côn, truyền đi không sợ bị người cười đến rụng răng, ha ha, cùng thế giới thạch so ra, đừng nói là mặt mũi, liền là trả giá toàn bộ tiền ra, lão phu cũng không sẽ để ý, ông tổ nhà họ Tiền cười ha hả nói, ngươi cũng biết thân phận của ta, ta chính là ngũ thánh tháp người. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, đạo lăng quát lên. Ông tổ nhà họ Tiền khẽ lắc đầu nói. Ta trước kia cho rằng ngươi là ngũ thánh tháp. Sau đó nghe được ngươi nghe đồn. Ta cảm giác không là ngũ thánh tháp người. Tuy rằng ta không biết ngươi nơi nào làm ra ngũ hành thánh tháp cấm khí. Thế nhưng này cùng ta đều không liên quan, lão gia hỏa. Ta chính là ngũ thánh tháp người, ngươi nếu là giết ta, ngươi không sống được lâu nữa đâu, đạo lăng cảnh cáo nói. Ông tổ nhà họ Tiền không nhịn được cười lớn một tiếng. Xem ra ngươi căn bản không biết thế giới thạch là món đồ gì. Lão phu một khi luyện hóa thế giới thạch, còn sợ ngũ thánh tháp không thành, quả thực là buồn cười, vật này còn không thai nghén hoàn thành. Ngươi ăn được đi sao, đạo lăng quát lạnh, ông tổ nhà họ Tiền chớp mắt tức giận rồi, thê thảm rít gào, đều là bởi vì ngươi, nếu không là bọn họ truy sát ngươi, bọn họ làm sao có khả năng sẽ biết thế giới thạch là ngươi phá hủy ta thành đạo hy vọng, lão phu, đợi vạn năm, Ngươi có biết hay không vạn năm đến cùng là khái niệm gì? Ông tổ nhà họ Tiền gào thét đứng dậy. Đầy đủ vạn năm, ta sẽ chờ thế giới thạch thành thục. Nhưng là ngươi dĩ nhiên hủy diệt ta cái kế hoạch này, khí tức kinh khủng ở bạo phát. Ông tổ nhà họ Tiền triệt để thất thố, đạo lăng nổ vang, khắp nơi rung động. Hết thảy đều muốn theo ông tổ nhà họ Tiền khí tức nổ tung, đạo lăng cả người đều ở nhỏ bé vặn vẹo, tựa hồ muốn trực tiếp nứt toác. Hắn lúc này cảm giác được vương hầu khủng bố, một ý nghĩ đều có thể xóa bỏ chính mình. Lão gia hỏa, ta cho ngươi biết, thế giới thạch căn bản không ở trên người ta, ngươi hiện tại đem ta nắm lấy hữu dụng sao? Đạo lăng hít sâu một cái, lớn tiếng quát lên, ngươi nói cái gì? Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt chớp mắt âm trầm lại. Không ở trên người hắn, hắn có chút khủng hoảng. Hắn đã sống vạn năm, tuổi thọ lập tức đi tới phần cuối. Nếu là thế giới thạch không còn, phỏng chừng sớm có mấy năm hắn liền biến thành một đôi hoàng thổ. Ta nói rồi, thế giới thạch đã bị ta đưa vào ngũ thánh tháp, trên người ta căn bản cũng không có. Ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả đi. Ngươi hiện tại giết ta nhiều không có lời, ngươi cũng sẽ chết. Đạo lăng quát lên, chết tử tế không bằng ỷ lại. Nói, ngươi là muốn lấy giải trong lòng nhanh chóng giết ta, sau đó bị giết chết, vẫn là đang suy nghĩ sống thêm mấy năm? Chính ngươi kết toán món nợ này, nghĩ rõ ràng mới làm ra quyết định đi. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt âm trầm đáng sợ, cảm giác đạo lăng lời nói có chút buồn cười. Hắn gầm hét lên, vạn năm a, biết vạn năm là khái niệm gì sao? Giết ngươi để giải mối hận trong lòng? Không, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, đem nguyên thần của ngươi rút ra. Mỗi ngày có thần hỏa đốt cháy, ta muốn đem ngươi dằn vặt đến chết. Ông tổ nhà họ Tiền phát ra oán độc tiếng gầm gừ. Đạo lăng đều dùng mình một cái, cảm giác lão này đã điên rồi. Một cái nhanh người phải chết cho hắn hy vọng, nhưng là cái này hy vọng không còn. Nhất định sẽ làm ra không gì sánh được điên cuồng sự tình. Làm sao bây giờ? Đạo lăng lòng như lửa đốt, chẳng lẽ muốn chết ở lão già này trên tay? Đây cũng quá uất ức. Đạo lăng không muốn chết, hắn mới vừa cùng cha mẹ tiểu muội từng thấy, đạo lăng còn nằm mơ chờ một nhà đoàn tụ, đến thời điểm khoái khoái lạc lạc một đời. Tiểu tháp nhanh tỉnh lại. Đạo lăng ở trong lòng gấp gáp kêu to, hiện tại đã không có cách nào, hắn động đều động không được. Liền là có trí bảo cũng vô dụng, chỉ có tiểu tháp mới có thể cứu hắn. Nhưng là tiểu tháp từ đầu đến cuối không có đáp lại, nó đã rơi vào ngủ say. Trước tiên đem cổ của ngươi vặn xuống. Ông tổ nhà họ Tiền phát ra âm lạnh âm thanh, bàn tay lập tức duỗi ra chụp vào đạo lăng cái cổ, muốn đem đầu của hắn lấy xuống. Lẽ nào ta đạo lăng phải chết ở chỗ này? Đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Hiện tại hắn cảm giác mình chính là mặc người sâu xé thịt cá, thực lực quá yếu. Đây là trái tim của hắn đột nhiên khóc thút thít một cái. Hắn nhìn thấy một đạo khủng bố ngôi sao quang đánh tới, mang theo vô thượng gợn sóng, muốn đánh xuyên qua thiên địa. Đạo này ngôi sao quá khủng bố, bùng nổ ra thánh vực chí cường gợn sóng, đánh xuyên qua lĩnh vực, đánh về ông tổ nhà họ Tiền đầu lâu. Cái gì? Đỉnh cấp chí bảo? Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn thấy một tòa tinh thần điện huyền ở trên vòm trời bạo phát, liền khác nào một viên khai thiên niên đại đại tinh ở chuyển động. Tinh thần điện tràn ngập trời ngôi sao chùm sáng, ngút trời phá, uy thế thiên địa, xé ra vòm trời, nhân thế gian. Đạo lăng song quyền nắm chặt, không nghĩ tới cái này mấu chốt trên, nhân thế gian dĩ nhiên giết tới, hơn nữa mang đến tinh thần điện. Hết chương.